Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mi anh có thể nhảy dây hay cơ bụng có thể nhảy discord? Có phải anh cho rằng dáng dấp của anh thật là khiến người ta nhìn một chút liền yêu thích và muốn bảo vệ như bảo vệ tổ quốc và trái đất không? Vì anh sao? Sao anh không trực tiếp bay lên trời luôn đi? Anh còn làm tổng giám đốc làm cái gì chứ? Tờ Nhàn một hơi mắng xong không kịp nghỉ xả, còn không cho Phó Minh Dư cơ hội nói chuyện, đã quay đầu đi vào thang bộ. Thang máy cũng không muốn đợi, bây giờ chỉ một giây thôi, cô cũng không muốn ở bên cạnh Phó Minh Dư để mà chờ thang máy. Mà bên Phó Minh Dư lúc này đây cũng là tức giận đến mơ hồ. Anh thấy Tư Nhàn leo cầu thang bộ, thậm chí cảm thấy thật nực cười. Cứ như vậy không chào đón anh sao? Bạn gái trước của Yến Hàn thiếu chút nữa lật ngược nóc nhà cô lên, cô vẫn có thể vừa nói vừa cười với anh ta. Mà anh chỉ là từng hiểu lầm cô một lần, cô liền mang thù đến tận bây giờ. Cô luôn buồn nói với Yến Hàn mình không phải là một người lòng dạ hẹp hòi, cho nên rộng lượng đều cho người khác, còn lòng dạ hẹp hòi thì cho anh ư? Phó Minh Dư đột nhiên bị chọc giận, quay đầu đi ngay lập tức. Anh cảm thấy mình bị điên rồi mới có thể dở chứng. Biệt thự đẹp thì không ở, lại chạy đến cái nhà trọ nhỏ bé cho đến 300 mét vuông này. Nguyễn Tư Nhàn leo cầu thang bộ lên đến tầng mười mấy, cả người toát mồ hôi, lao thẳng vào phòng tắm tắm rửa. Nước nóng rội xuống đầu thoải mái một trận. Cô giấy khô tóc, cẩn thận thoa dưỡng da, thơm ngào ngạt, sau đó nằm ở trên giường, lại không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, liền nhớ đến gương mặt kia của Phó Minh Dư, đứng ở trước mặt châm chọc cô. Vì tôi sao? Đến cùng là ai cho anh ta tự tin đến vậy chứ? Ai vì anh ta vậy? Ai vì anh ta chứ? Tư Nhàn lật qua lật lại, dứt khoát cầm điện thoại di động lên, làm loạn một bên trong group. Biện Toàn, Tư Tiểu Trân, ra đây. Có chuyện gì vui sao? Đến rồi, đến rồi. Không phải chuyện gì vui, là muốn nhổ nước bọt vào tên đàn ông ngu ngốc Phó Minh Dư kia. Người đến đông đủ, Tư Nhàn cảm thấy đánh chữ chưa đủ nghiền, dứt khoát gửi một phát 4 đoạn voice chat vào trong group. Quá dài không nghe đâu, đi đón khách đây. Mấy phút sau, Tư Tiểu Trân không ngoan ngoãn nghe xong biết nói cái gì, gửi một cái icon im lặng. Thế là Tư Nhàn lại bắt đầu đơn phương phỉ nhổ. Biện Toàn đi đón khách xong, quay lại thấy group một đống tin nhắn. Cơ bản đều là Tư Nhàn một mình gửi, thực sự không nhịn được tò mò, ấn mở nghe một lần. Nghe cậu nói như vậy, tớ thật tò mò đối với anh ta đấy. Thật hối hận năm đó tại London không nhìn anh ta kỹ một chút. Các cậu ai có ảnh chụp không, cho tớ xem một chút đi. Không có, trong điện thoại di động của tớ sao có thể có hình của anh ta được chứ? Để điện thoại di động hỏng mất sao? Tớ biết ở đâu có đấy, cậu chờ một chút đi, Tư Tiểu Trân gửi. Chỉ một lúc sau, Tư Tiểu Trân đã gửi một ảnh vào group. Đây là tạp chí hàng không nào đó trong nước vào tháng 2 năm nay. Chủ đề chủ yếu liên quan tới hiệp ước bảo vệ môi trường của quốc tế và hàng không. Mà người đại biểu thế hàng ký tên lên hiệp ước đó chính là Phó Minh Dư, là nhân vật chính trong cuộc phỏng vấn của tạp chí tháng đó. Bên trong trang phụ lên một tấm ảnh lúc anh ta ký tên vào hiệp ước. Phía sau là sân khấu to lớn, trên tấm rèm đơn giản ghi rõ chủ đề. Phó Minh Dư thì đứng ở chính giữa, nắm tay mấy người da trắng. Bởi vì bốn phía có ống kính, anh ta lộ ra ý cười hợp với tình hình, làm giảm khí chất sắc bén thêm mấy phần dịu dàng. Có gì nói đấy nha, nhìn bức hình này, tớ cảm thấy anh ta có tư cách tự luyến đấy chứ. Đây chính là không qua Photoshop đấy. Đã phát biểu xong. Tư Tiểu Trân đồng ý. Mặc dù không thật sự out group, nhưng Tư Nhàn cũng không tiếp tục nói chuyện phía ở bên trong group nữa. Cô mở tấm hình kia ra nhìn mấy phút. Hai người này có cần phải như thế không? Không biết còn cho rằng Phó Minh Dư là tên trăng bìa cơ đấy. Nghĩ tới đây, Tư Nhàn tức giận mở phần âm nhạc ra, chia sẻ một ca khúc vào vòng bạn bè. Hy vọng ngày mai anh ta nghe được bài hát này, có thể tự mình hiểu lấy một chút. Nhưng mà một đêm trôi qua, lúc Tư Nhàn tỉnh lại, mở web chat, nhìn thấy vòng bằng hữu có hơn 100 like và hơn 10 bình luận. Cô xem từng cái một, cũng không nhìn thấy một chút động tĩnh của Phó Minh Dư. Đột nhiên có lại cảm giác như đấm một đấm vào bông vậy. Tư Nhàn ở trên giường kéo chăn khó chịu một lúc lâu mới rời giường. Từ trước tới nay, Phó Minh Dư không thích lướt trong vòng bạn bè. Huống chi tối hôm qua trên đường về biệt thự Hồ Quang, anh nhận được điện thoại của công ty, lập tức trở về xử lý công việc, liên lạc với phòng làm việc bên châu Âu, bận đến buổi trưa hôm nay mới rảnh một chút. Sau đó chính là có người tiếp nhận công việc, Phó Minh Dư mới về nhà bù lại giấc ngủ. Khi tỉnh lại đã là 7 giờ tối. Từ cửa sổ sát đất trong phòng nhìn ra ngoài, ánh hoàng hôn chiếu vào trong hồ dập dờn. Phó Minh Dư cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua lịch bay và theo dõi của máy bay hôm nay. Nhìn từng hàng một, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở giữa một đống số liệu. Thế hàng 1569, máy bay ACJ31, bởi vì nguyên nhân thời tiết trở về địa điểm xuất phát muộn đến bây giờ chưa cất cánh. Phở Minh Dư nghĩ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net